Đạo, chương 1384, chém giết thứ 8 thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đáng giận, rõ ràng cảm ứng được nhân tộc tu sĩ nọ khí tức ngay tại nơi này, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, điều này sao có thể? Thiếu niên thi tộc trong miệng gào thét, thân thể bị thi khí bao phủ, dữ tợn đáng sợ. Mỹ nữ nhân thi khuôn mặt khó coi, con ngươi tại quanh thân chậm rãi đảo qua. Bước vào trong trận, không đem trận pháp phá vỡ, người này tuyệt đối không cách nào đào tẩu. Hôm nay hắn tất nhiên còn ở nơi này, chỉ là thông qua thủ đoạn nào đó, ngăn cách ta và ngươi cảm ứng. Có lẽ dưới mắt hắn ngay ở chỗ này. Thiếu niên thi tộc nghe vậy thoáng trầm mặc, lập tức khẽ gật đầu, lưỡng thi liếc nhau, thân thể tản ra, từng người hướng một chỗ phương vị tìm tòi mà đi. Tiêu thần dĩ nhiên bị hai người coi là con mồi, càng là tăng cường lực lượng, để thôn phệ đối phương cơ hội chỗ, vô luận như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không dừng tay, trơ mắt nhìn xem hắn thoát thân rời đi. Đã vào cửu thi luân chuyển, liền mơ tưởng còn sống rời đi. Thiếu niên thi tộc thông qua cùng trận pháp ở giữa liên hệ tinh tế cảm ứng mỗi một tấc địa vực, chỉ cần nhân tộc tu sĩ nọ còn ở nơi này, tự mơ tưởng tránh né qua đôi mắt của hắn. Có thể trải qua gần như một canh giờ thảm thức siêu tầm, lưỡng thi đem quanh thân khu vực hoàn toàn trải vớt qua một lần, lại không có bất kỳ thu hoạch. Tựa hồ nhân tộc tu sĩ nọ thật sự hư không tiêu thất giống như. Bình thường, tuyệt đối không thể có thể. Thiếu niên nam thi gầm nhẹ mở miệng, trong mắt đỏ thẫm chi mang càng phát ra tràn đầy, một quả màu đen cục đá yên tĩnh nằm trên mặt đất này thì ánh mắt tại đây cục đá thượng khẽ quét mà qua, không có bất kỳ dừng lại. Nhưng sau một khắc thân thể của hắn có chút cứng đờ, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt quay lại, gắt gao rơi vào cái này màu đen cục đá thượng. Ánh mắt nhìn chăm chú cái này cục đá ngay tại khoảng cách đó không xa, nhưng thông qua thần niệm cảm ứng, lại không có bất kỳ phát hiện nào, thậm chí mượn nhờ cửu thi luân chuyển trận pháp cũng không thể nhận ra. Cảm, giác đến cái này màu đen cục đá tồn tại, ánh mắt có thể đụng, nhưng không cách nào dùng thần thức trận pháp dò xét cái này màu đen cục đá có vấn đề. Thiếu niên nam thi đỏ thẫm đáy mắt lộ ra ý mừng rỡ, thân ảnh lóe lên, bỗng nhiên đem cái kia màu đen cục đá cầm trong tay, trên tay thi khí cuồn cuộn bộc phát, dùng sức hướng phía dưới hung hăng niết xuống. Cái này sờ chi lực nhìn như tầm thường, nhưng lại hắn dùng thi tộc bản thể ra tay, lực lượng mạnh, mặc dù dưới mắt là một cái ngọn núi, cũng sẽ bị lập tức bóp nát hóa thành bột mịn. Nhưng giờ phút này lực đạo đều rơi vào màu đen cục đá lên, vật ấy lại không có nửa điểm phản ứng, như cũ là một bộ đen thui bộ dáng, thậm chí ẩn ẩn có một cổ phản chấn lực lượng, lại để cho hắn bàn tay thoáng run lên. Quả nhiên tựu là cái này màu đen cục đá, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nhân tộc tu sĩ nọ nhất định ẩn thân trong đó. Thiếu niên thi tộc trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, chẳng lẽ cho rằng tàng nhập không gian bảo vật bên trong, có thể chạy ra sinh tử đại kiếp nạn không thành, quả nhiên là chê cười. Hôm nay người này đã rơi vào trong tay hắn, chỉ cần có thể đem hắn mở ra thuận lợi thôn phệ nhân tộc tu sĩ nọ, lực lượng của hắn sẽ lại lần nữa tăng lên, vượt qua nữ thi một cấp độ thuận lợi dưới tình hình, chưa hẳn không có cơ hội đem hắn thôn phệ dung nhập bản thân, hắn lực lượng lập tức có thể tăng vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ tới đây, này thi trên mặt lập tức lộ ra vẻ dữ tợn. Mỹ nữ nhân thi đem thiếu niên thi tộc hành vi tất cả đều thu nhập đáy mắt, khuôn mặt hơi cương, con ngươi ở chỗ sâu trong hàn mang lóe lên, trong miệng nhưng lại nhõng nhẽo cười lên tiếng. Đạo hữu quả nhiên hảo thủ đoạn, thiếp thân đúng là không có phát hiện vật ấy dị thường. Hôm nay đã đem hắn bắt được, không bằng hai người chúng ta liên thủ, hợp lực đem vật ấy mở ra, bắt được nhân tộc tu sĩ nọ tốt chứ. Thiếu niên thi tộc cười lạnh một tiếng, như đạo hữu đã nhận được cái này màu đen cục đá, nhưng hội. Sẽ, đáp ứng cùng ta cùng nhau chia sẻ ta và ngươi tất cả bằng bổn sự siêu tầm ta đã nhanh một bước cái này nhân tộc tu sĩ tự nhiên quy ta sở hữu tất cả. Nữ thi che miệng nhõng nhẽo cười, ta thầm nghĩ hữu hay, vẫn là suy nghĩ thật kỹ một phen tiếp thân đề nghị, bằng không thì ta sẽ không cho ngươi thuận lợi mang đi cái này màu đen cục đá đấy. Ta và ngươi trong lòng ý niệm lẫn nhau biết được cần gì phải lại để cho tiếp thân nhiều lời. Ta và ngươi xé xác ăn người này tắc thì bình an vô sự, nếu không thiếp thân không thể nói trước muốn cùng đạo hữu đã làm một hồi rồi. Hừ, thiếu niên thi tộc hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt một hồi âm tình bất định. Hắc hắc, muốn để cho ta đáp ứng việc này cũng là không khó, ta và ngươi vốn là đồng nguyên mà sinh, trừ phi ngày sau cơ duyên tạo hóa, nếu không rất khó ly khai đại trận độc lập sinh tồn. Chỉ cần đạo hữu dùng thi huyết lập nhiều khế ước cùng ta kết làm thi tộc bầu bạn, ta liền đáp ứng việc này. Thi tộc bầu bạn quan hệ cùng loại với nhân tộc song tu đạo lữ, đã có càng mạnh hơn nữa hạn định quan hệ, một khi ký kết song phương không được tồn tại ra hại lẫn nhau hành vi hoặc ý đồ. Một người tử vong, mặt khác một phương tuy không có vẫn lạc thực sự tránh khỏi trọng thương kết cục. Mỹ nữ nhân thi đáy mắt dị sắc chớp lên, thoáng trầm mặc cười duyên một tiếng, đúng là một ngụm đáp ứng. Đạo hữu có này ý tốt, thiếp thân tự nhiên sẽ không cự tuyệt tiến hóa làm thi tộc mở ra linh trí, thiếp thân chưa thể nghiệm qua nam nữ hoan ái, kính xin đạo hữu thương tiếc. Thiếu niên thi tộc, hắc hắc, cười nhẹ trong mắt hiện lên lửa nóng chi sắc nhưng lại không bởi vậy thấp xuống trong lòng đề phòng. Nếu như thế cái kia liền thỉnh đạo hữu tế ra một giọt thi huyết, ta và ngươi hoàn thành khế ước cũng tốt để ở hạ an tâm. Lư, ứng thì bấm tay hơi đạn, có tất cả một giọt màu đỏ sậm sền sệt thi huyết bắn ra, trên tay liên tiếp đánh ra pháp quyết rơi vào giọt máu bên trong. Nương theo lấy pháp quyết đánh vào, huyết châu kịch liệt rung động lắc lư không thôi, đột nhiên đối bính hoàn mỹ dung hợp từng con thật nhỏ phù văn hư ảnh tại dung hợp huyết châu nổi lên hiện cấp tốc chuyển động gian. Ở giữa, rất có huyền ảo chi ý, mấy tức về sau, huyết châu một phân thành hai, từng người rơi vào thiếu niên nam thi cùng mỹ nữ nhân thi chỗ mi tâm, hóa thành một quả màu đỏ sậm quỷ dị ấn ký, sáng tắt lập lòe, chậm rãi dung nhập huyết nhục tầm đó, biến mất không thấy gì nữa. Đến tận đây, thi tộc bầu bạn khế ước hoàn thành. Thiếu niên nam thi trên mặt đề phòng chi ý lập tức cắt giảm, trong lúc cười to mở ra hai tay, nữ thi trên mặt lại sinh ra một tia ngượng ngùng chi ý, thân thể mềm mại thả người vào trong ngực tùy ý nam thi cao thấp phía sau, hưởng hết diễm phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi tộc tuy là do thi thể tiến hóa mà thành tộc đàn, nhưng lại có cực cao linh trí, thân thể tại chưa từng hiển hóa thi tộc bản thể lúc càng là mềm dẻo vô cùng, so sánh huyết nhục sinh linh từng có chi mà đều bị và. Loại tình hình này xuống, nam nữ hoan ái loại này cực lạc hưởng thụ, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lập tức lưỡng thi càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí có tại chỗ thượng mắt sống xuân. Cùng ý tứ thời điểm, nữ thi nâng lên hơi nước thường thường con ngươi, dãy giụa lấy đẩy ra thiếu niên nam thi bàn tay lớn. Đợi một chút, hiện tại chúng ta là không phải ưng thuận trước xử lý cái này nhân tộc tu sĩ, để tránh đêm dài lắm mộng tự nhiên đâm ngang, ta và ngươi ngày sau có rất nhiều thời gian. Nam thi lặng lẽ cười một tiếng, vẫn chưa thỏa mãn theo nữ thi nở nang trên thân thể mềm mại thu hồi bàn tay lớn. Hôm nay ta và ngươi đã là bầu bạn, nhân tộc tu sĩ tự nhiên do chúng ta cộng đồng nuốt tăng cường lực lượng, bất quá trước đây, phải nghĩ biện pháp đem cái này màu đen cục đá đánh vỡ. Đề cập việc này, nam thi trong mắt dục, hỏa bỗng nhiên tiêu tán, lông mày nhịn không được có chút nhăn lại. Mỹ nữ nhân thi nhẹ gật đầu, đang muốn mở miệng, trên mặt đẹp lại đột nhiên lộ ra khiếp sợ chi ý, tầm đó hư không linh quang chớp lên, cái kia áo bào xanh nhân tộc chi tu thân ảnh đúng là trực tiếp xuất hiện tại trong hư không, giương tay một chiêu, màu đen cục đá theo nam thi trong tay trực tiếp giãy giụa bị hắn lấy đi. Giống, thiếu niên nam thi trong miệng phát ra một tiếng điên cuồng gào thét, tại tiêu thần thân ảnh xuất hiện lập tức dĩ nhiên hóa thành một đạo hư ảnh kích xạ mà ra, trực tiếp hiển hóa thi tộc bản thể, cuồn cuộn thi khí xông thẳng lên trời. Đáng chết, lần này hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho cái này nhân tộc tu sĩ đào tẩu. Khô quắt hiện lên màu đỏ tím khô trường lập tức mở ra, huyết sắc móng tay lóe ra kim loại sáng bóng, nhưng đơn giản xé rách bất luận cái gì phòng thủ, đem hắn thân thể quấy toái, tàn phá nguyên thần. Giờ phút này, càng làm cho này thi kinh hỉ chính là, lần này nhân tộc tu sĩ rõ ràng không có tiếp tục đào tẩu, tuy nhiên điểm ấy lại để cho trong lòng của hắn sinh ra một chút bất an, nhưng nghĩ đến đã cùng mỹ nữ nhân thi kết làm bầu bạn, một khi ngoài ý muốn nổi lên, nàng tất nhiên hội. Sẽ, xuất thủ tương trợ, nam thi cảm nhận bất an khoảng cách tiêu tán. Lưỡng thi liên thủ, nhân tộc tu sĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu thần đôi mắt hư híp mắt trong đó hàn mang lóng lánh, nhìn xem nam thi kích xạ mà đến ống tay áo vung lên, một chỉ. Cái, toàn thân vết dì loang lổ đinh sắt bỗng nhiên xuất hiện tại cảm ứng được nơi này thi tộc khí tức về sau, không cần tiêu thần thúc giục một cổ cuồng bạch thị sát khát máu khí tức bỗng nhiên bộc phát. Táng thi đinh, thiếu niên nam thi trong miệng phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét khó giấu trong đó ý tuyệt vọng. Tiến hóa làm thi tộc nhưng dùng tại nguyên thần ngưng tụ lập tức đạt được tối tăm bên trong đích nào đó truyền thừa trí nhớ, khiến cho tân sinh thi tộc tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều thi tộc chỗ hiểm tin tức mà táng thi đinh, liền thuộc trong đó một loại. Với tư cách khắc tận thiên hạ thi khủng bố pháp bảo, vật ấy đối với thi tộc mà nói có không thể tưởng tượng lực uy hiếp lượng, một khi ra tay, trừ phi thực lực cường đại nghịch thiên thi tộc đại năng, dư người tránh khỏi vẫn là kết cục. Xíu, yêu yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở này nam thi gào thét chi tế, táng thi đinh lóe lên rồi biến mất, dĩ nhiên xẹt qua không gian cách trở, ngang nhiên đánh úp lại. Cuồn cuộn thi khí tại táng thi đinh trước mặt không có bất kỳ ngăn cản lực lượng, chỗ kinh. Trải qua, chỗ thi khí như là băng xương giống như cấp tốc hòa tan, mặc cho nam thi điên cuồng giãy giụa, đều không thể đào thoát táng thi đinh khí cơ tập trung. Phốc, trầm đục ở bên trong, nam thi lồng ngực được chôn cất thi đinh xuyên thủng, lộ ra một chỉ. cái, chừng trưởng thành cánh tay đại nhân đích chỗ trống, nơi trái tim trung tâm đã không có vật gì. Một cổ mãnh liệt ăn mòn lực lượng theo bám vào tại trên vết thương, cấp tốc lan tràn khuếch tán. Thê lương thi giống bộc phát, nam thi thừa nhận lấy không cách nào tưởng tượng thống khổ, thân thể rất nhanh sụp đổ, hơn nữa ngay tại lúc đó, hắn thi tộc nguyên thần thật giống như bị táng thi đinh sinh sinh phong tỏa tại thi thể bên trong, dưới mắt chỉ có thể theo thân thể sụp đổ hủy diệt. Ngắn ngủn mấy tức thời gian, này thi thể triệt để hủy diệt, bị theo thế gian gạt bỏ. Cửu thi luân chuyển, thứ tám thi chết. Mà từ đầu đến cuối, mỹ phụ kia nữ thi chưa bao giờ từng nhúng tay nửa điểm, cũng không phải là không muốn, mà là không dám. Táng thi đinh, nàng chưa bao giờ nghĩ đến, trước mặt cái này nhân tộc tu sĩ trong tay, rõ ràng có được loại này chuyên môn săn giết thi tộc khủng bố bảo vật, nếu không một lần nữa cho nàng là cái đảm lượng, cũng không dám đánh tiêu thần chủ ý, thi tộc tu sĩ cùng có được táng thi đinh chi nhân chém giết, không khác tự tìm đường chết. Thiếu niên nam thi tử vong, nữ thi vốn là sắc mặt tái nhợt trở nên càng phát ra trắng bệch, không tiếp tục nửa điểm huyết sắc, lưỡng thi kết làm bầu bạn, một người vẫn lạc, mặt khác một phương tránh khỏi trọng thương, bất quá ở thời điểm này, này thi thể nội khí tức chẳng những không có suy yếu, ngược lại dùng một loại tốc độ kinh người không ngừng tăng vọt. Nam thi chết, tắc thì nữ thi trở thành cửu thi luân chuyển cuối cùng một thi, nguyên vẹn dung hợp còn lại tám thi lực lượng, nếu không có trận pháp hạn chế, chỉ sợ hôm nay sớm đã đột phá đến phá diệt cấp độ. Phần này lực lượng so sánh lúc trước cường đại rồi gần như gấp đôi đã ngoài. Có thể dù vậy, đối mặt tiêu thần thời điểm, mỹ nữ nhân thi trên mặt đẹp như cũ là một mảnh vẻ kinh hoàng, táng thi đinh đối với thi tộc khủng bố sát thương uy năng, đủ để cho nàng phát ra từ nội tâm sợ hãi. Quyển 7 trăm tộc thí luyện, cách chương.